võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý nhìn thoáng qua hệ thống, cũng không có nói rõ ràng Nga, cái đồ án này. Lục Lý nhìn xem trên tay đại lực kim cương pháp tướng, kinh nghi một tiếng, phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn lấy ra một chiếc gương, hướng về sau lưng vừa chiếu, phía sau lưng pháp tướng nhiều thêm một đầu đồ án kim long bay lượn phi thiên. Cái đại la pháp chú này tu luyện song toàn, có phải trên tay là đại lực kim cương La Hán, đại uy thiên long Bồ Tát ở sau lưng, trước ngực bên trái Quan Thế Âm, bên phải Phật Di Lặc, bên hông Nhiên Đăng Phật, Phật Tổ tại ngực hay không? Trong đầu Lục Lý đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ kỳ quái. Cái này, cảm giác có chút xã hội đen, được rồi, tham thì thâm. Trước tu luyện tốt hai đạo pháp chú này rồi lại nói. Hệ thống, Lục Lý vứt bỏ tạp niệm, điều ra hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Lý, cảnh giới, luyện khí 3 tầng, đại uy thiên long pháp chú tầng thứ nhất, 5, đại lực kim cương pháp chú tầng thứ nhất, 5, kim cương bất phôi thần công tầng thứ 3, 99, phệ huyết thôn thiên công tầng thứ 3, 1, bạch cốt tồi tâm trưởng tầng thứ 4, 99, linh quỷ mị ảnh bộ tầng thứ 4, 16, vẫn là cảnh giới quá thấp. Cảnh giới thấp cho dù pháp chú tốt đều không dùng được. Cảnh giới tăng thì cũng tăng lên võ học không ngừng. Tu luyện, Lục Lý tâm tình khôi phục một mảnh yên tĩnh, hạ quyết tâm, trở lại trong mật thất tu luyện dưới mặt đất chuẩn bị bắt đầu bế quan khổ tu. Đương nhiên, tại trước bắt đầu khổ tu, hắn vẫn là đem Phật kinh cùng công pháp của Bạch Kim Phi đều nhìn một lần. Vận khí tựa hồ dùng hết, những Phật kinh này đều không có sinh ra biến gì. Công pháp cũng đều là không trọn vẹn cũng học không được. Lập tức Lục Lý đem Phật kinh cùng công pháp phóng tới một bên, nhẹ nhàng phất một cái tay. Ông, một đạo hoàng quang hiện lên, phiến đá bên trên tụ linh trận liền thêm ra 100 khối linh thạch trung phẩm. Sau một khắc Lục Lý liền đem cái này 100 khối trung phẩm linh thạch toàn diện bỏ vào bên trong lỗ khảm tụ linh trận. Quanh một tiếng, tụ linh trận vận chuyển lại tản mát ra từng vòng ánh sáng, bao lấy tất cả trung phẩm linh thạch bắt đầu chuyển hóa. Rất nhanh từng đạo linh khí nồng nặc từ bên trong đường vân trận pháp thẩm thấu ra. Mấy lần vận chuyển mà thôi, linh khí toàn bộ mật thất tu luyện đậm đặc như nước. Đây đều là tiền A, Lục Lý mặc dù có chút thịt đau, nhưng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, vận chuyển phệ huyết thôn thiên công, bắt đầu thôn phệ linh khí nồng nặc bốn phía. Đinh, một tiếng vang giòn, lập tức ở não hải vang lên. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi thôn phệ linh khí độ tinh khiết cực cao, dần dần tăng cấp, vô cùng vui vẻ, tu luyện hiệu quả tăng lên 2000. Quả nhiên, tiền mới là năng lực hách lớn nhất, Lục Lý trong lòng cảm thán một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tốc độ cao nhất tu luyện. Đồng thời, cũng không quên một bên đọc thầm lấy bàn nhược tâm kinh. Hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên, đại lực kim cương pháp chú của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng Phật kinh, hơi có sở ngộ tiến độ gia tăng 1. Đại uy thiên long pháp chú của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng Phật kinh, hơi có sở ngộ tiến độ gia tăng 1. Tiến độ, 1, tiến độ, 1, bạch cốt tồi tâm trưởng của ngươi muốn giáo huấn mới tới đại lực kim cương pháp chú, đại uy thiên long pháp chú, kết quả bị hỗn hợp đánh đòn, bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, lâm vào tự bế tu vi rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thứ 2, Lục Lý tỉnh lại, tinh thần sung mãn. Liên tiếp âm thanh hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên ở não hải. Người đại lực kim cương pháp chú tinh cầm dũng tiến, một đêm khổ tu tu vi tiến độ gia tăng 3. Đại uy thiên long pháp chú của ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiếp tục giáo huấn bạch cốt tồi tâm trưởng, hơi có tâm đắc tu vi tiến độ gia tăng 2. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi bởi vì thôn phệ đại lượng linh khí, đạt được thỏa mãn cực lớn, tu vi tiến độ gia tăng 5. Linh quỷ mị ảnh bộ bởi vì ngươi cả ngày trong động phủ tu luyện, trở nên càng phát ra lười biếng, trùng hợp tự minh ngộ võ học từ bên trong. Chậm, chi đạo tu vi gia tăng 100, đại hỉ, Lục Lý nghe xong hệ thống nhắc nhở, hai mắt sáng lên. Để hắn không nghĩ tới chính là, linh quỷ mị ảnh bộ thế mà trực tiếp tăng lên tiến độ 100. Trực tiếp đột phá đến tầng thứ 5, tầng thứ 5 tốc độ nhanh như thiểm điện, có thể phân ra 5 đạo quỷ ảnh, năng lực đào mệnh cùng mê hoặc địch nhân đều tăng lên không ít. Xem ra lười cũng là có chỗ tốt, đáng tiếc là, phệ huyết thôn thiên công ăn uống no đủ, không còn ra ngoài. Cũng sẽ không thể lục soát phát hiện linh quỷ, nhưng mà linh quỷ cũng không phải dễ tìm như vậy ra, tối thiểu cách 1-2 tháng mới có một con như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Lý cũng chẳng phải để ý, đúng rồi, cái hài tử khổ cực bạch cốt tồi tâm trưởng này bị đại uy thiên long pháp chú đánh một đêm tu vi hẳn là rút lui không ít. Hệ thống, Lục Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặc niệm một tiếng, triệu hồi ra hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Lý, cảnh giới, luyện khí 3 tầng. Đại Uy Thiên Long Pháp Chú tầng thứ nhất. 15. Đại Lực Kim Cương Pháp Chú tầng thứ nhất. 14. Kim Cương Bất Phôi Thần Công tầng thứ 3. 99. Phệ Huyết Thôn Thiên Công tầng thứ 3. 11. Linh Quỷ Mị Ảnh Bộ tầng thứ 5. 66. Bạch Cốt Tồi Tâm Trưởng tầng thứ 4. 84. Thật thê thảm, trọn vẹn rút lui 15. Tiến độ, mà lại, địa vị Bạch Cốt Tồi Tâm Trưởng đã biến thành thấp nhất. Lục Lý có chút cảm thấy bi thương thay đứa nhỏ này. Chỉ là thời gian cấp bách chỉ có thể chờ đợi hắn tu luyện tới luyện khí tầng 5 mới có thể lại đi vạn quỷ quật siêu độ lệ quỷ, đột phá cảnh giới Bạch Cốt Tồi Tâm Trưởng. Hiện tại tu luyện Tử Hà Luyện Nhật Chân Kinh, Lục Lý cầm lấy một bên khống chế ngọc bội trực tiếp thôi động trận pháp cơ quan. Quanh long long long, cả tòa quan tinh lâu rung động một trận, tiếp theo lấy trong lâu cơ quan di động, một đầu thông đạo thẳng tắp từ mái nhà trực tiếp mở ra, nối thẳng đến trong mật thất tu luyện dưới đất. Sau một khắc nắng hạo ánh được mang xuống tới, bao trùm trên người Lục Lý, đem hắn cả người chiếu lên tựa như một cái bóng đèn lớn. Bá, đại thủ Lục Lý kéo một cái, đem quần áo trên người trực tiếp kéo ra, ném sang một bên. Sau đó toàn lực vận chuyển Tử Hà Luyện Nhật Chân Kinh, bắt đầu cấp hút hạo nhật tinh ánh sáng, ngưng ngũ hành hạo nhật chân khí. Linh khí bốn phía cũng theo hắn hút vào thổ nạp dung nhập thể nội. Cách chương.